Thiên mệnh khả biến, chương 520, robot thân thiện, góc truyện audio.com, xe vừa chạy chưa được 5 phút đã thấy một tiếng bíp bíp vang lên ngay phía bên. Một con robot tạo hình ngộ nghĩnh, có chiều cao khá khiêm tốn, cái đầu tròn xoay nhô lên cho vừa bằng với cửa xe. Cái mặt cười ngây ngô của nó quay sang, và một âm thanh kim khí phát ra. Chào mừng quý khách tới quận 2, tên tôi là Abo078. Tôi là một trong 270 chú robot dễ thương được triển khai theo chiến dịch thung lũng thân thiện của tập đoàn Acom. Chiến dịch này nhằm thân thiện hóa quận 2 thay vì để quý khách sử dụng những thiết bị điện tử một cách vô cảm. Nếu đây là lần đầu quý khách tới quận 2, Abo sẽ trực tiếp hướng dẫn cho quý khách một số thông tin cơ bản. Văn thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Con robot này có một hệ thống bánh xích đang giúp nó chạy bon bon cùng tốc độ với chiếc xe. Hồng Vân đưa tay vẫy vẫy con robot. Thế là nó giảm tốc độ tụt lùi về phía sau, rồi lại tăng tốc chạy lên phía xe bên kia. Vân bắt đầu hỏi con robot những thông tin cần thiết, Thanh Phong ở phía sau cũng nhoài người ra giơ tay sờ soạng con Abo một cách rất hiếu kỳ. Làm sao để mua bản đồ chi tiết quận 2? Quý khách không cần mua. Sau khi hoàn tất phần hướng dẫn, Abo sẽ cung cấp cho quý khách bản đồ điện tử tối tân nhất. Nếu quý khách có sẵn thiết bị điện tử từ đời Saladroid 7.0 trở lên, có thể quét vào đây. Còn Abo giơ tay chỉ vào miệng nó, để có thể tiến hành đồng bộ, khi đó Abo có thể gửi cho quý khách những đường link và thư mục hữu ích. Không cần, điện thoại của Vân đúng là đời Saladroid 11.8 mới nhất nhưng thiết bị này chứa quá nhiều bí mật, làm sao cô có thể tùy tiện đem đi đồng bộ với một con robot xa. Lạ tại một xứ sở còn quá nhiều điều chưa rõ, giới thiệu sơ qua về quận 2 đi, quận 2 là một trong ba quận của thung lũng Sa Ly Khan. Nằm ở hướng tây bắc thung lũng, phía nam giáp với quận 3, phía đông giáp với quận 1, phía tây giáp núi, phía tây nam có giáp biển. Độ cao trung bình là 2 mét so với mực nước biển. Nếu quý khách muốn biết chi tiết hơn về địa lý, khí hậu, xin hãy cho Abo biết. Không cần đâu, tiếp tục đi. Tổng diện tích vùng đô thị của thung lũng Sa Ly Khan là 42.000 km², trong đó quận 2 là quận có diện tích lớn nhất 16.000 km². Tổng công dân quận 2 đăng ký tạm trú công khai cập nhật từ thời điểm 10 phút trước là 40.163.987 người. Mật độ dân số là 2.510 người. KM2, 2.500 người 1 km², có thể đạt mức của các thành phố lớn, nhưng vẫn không phải là quá kinh khủng. Điều này thực ra khá dễ hiểu. Dân số di cư tới Sa Ly Khan cực kỳ đông đảo, nhưng không phải ai cũng có thể trụ lại nơi này, tỷ lệ đào thải quá khắc nghiệt. Hơn nữa, hệ thống thẻ thông hành đã giúp hạn chế một phần rất lớn những người có khả năng bước vào ba quận trung tâm của Sa Ly Khan. Nếu tính cả những địa phương xung quanh, cụ thể là tính cả vùng phía nam của đế quốc thì dân số thực của vùng kinh tế Sa Ly Khan không chỉ đơn giản nằm trong có số vài chục triệu người kia đâu, mà phải lên tới xấp xỉ 1 tỷ người. Tức là bằng 1/3 dân số đế quốc, 1/3 còn lại nằm ở vùng trung tâm xung quanh Long Thành. 1/3 còn lại rải rác khắp các vùng miền khác. Còn nói về diện tích thì Sa Ly Khan đã vượt quá khái niệm của một thành phố. Chỉ riêng quận 2 với 16.000 km² là đã gấp đôi vùng nội thành Hải Thành. Nhưng Hải Thành lại đông đúc hơn vì dân số lên tới 100 triệu, dù sao Hải Thành nhìn có vẻ cùi bắp như vậy, vẫn cứ là trung tâm kinh tế của 6 tỉnh miền Đông. Quận 2 theo quy hoạch từ 500 năm trước được chia thành 14 phường. Cho tới cách đây 72 năm, đã lên tới con số 22 phường. Quý khách đang đi trên trục đường chính Thổ Lợn, chạy qua 7 phường lớn. Trục đường này sẽ dẫn tới Đệ Nhị Tháp, qua Đệ Nhị Tháp sẽ tới ngã ba lớn, là chốt giao rất quan trọng của cả ba quận Sa Ly Khan. Hừ, trục đường chính gì mà có cái tên dân dã như vậy? Gọi là đường Thổ Lợn, vì cách đây 700 năm, trục đường này từng dùng để vận chuyển thực phẩm tới Sa Ly Khan. Hồi đó nổi tiếng nhất là có chuyến xe chuyên thồ thịt lợn tới, nên được gọi là đường Thổ Lợn. Tên gọi ở Sa Ly Khan đều là do thói quen từ lâu đời để lại, cũng không ai muốn đổi. Trục đường chính ở quận 1 từng được gọi là đường cứt ngựa, vì ngày trước xe ngựa chạy qua đó quá trời nhiều. Sau này để lịch sự hơn thì đổi cách gọi thành đường phân ngựa. Trục đường chính ở quận 3 được gọi là đường phá sản. Vì ngày xưa dân di cư tới đây làm ăn rồi không may thất bại, đều xếp hàng theo con đường đó ra vách đá nhảy xuống biển mà phi thăng. Abo cứ thế kể lể, không vui không buồn, xem ra bài giới thiệu này đã được lập trình rất chu đáo để thông não cho mọi người mới tới. Vân tấm tắc đánh giá trí thông minh nhân tạo của Abo. Trình độ này tuy chưa thể so sánh với Redwick nhưng cũng đã rất cao, đã có thể đối đáp với con người trôi chảy và rất có logic. mà cũng chỉ có quận 2 với một ông John Penn vô lo vô nghĩ, rảnh rỗi sinh nông nổi, mới đủ sức nghĩ ra những trò tốn thì giờ thế này, nào là hệ thống điều hòa khí hậu bao phủ toàn quận, nào là chiến dịch robot thân thiện. Những phát kiến như vậy đúng là sẽ cải thiện đáng kể đời sống cư dân cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cũng đòi hỏi những sự đầu tư khổng lồ cả về tài lực và chất xám, đồng thời hiệu quả kinh tế mang lại vẫn là một dấu hỏi lớn. Dù sao đi nữa, so với quận 1 đầy căng thẳng và áp lực quận 3 sặc mùi quân phiệt thì quận 2 vẫn trở nên rực rỡ nhất, bắt mắt nhất. Văn mở thật to mắt nhìn những dãy nhà cao tầng đủ mọi loại hình thù, sáng lên đủ mọi loại đèn trình chiếu. Những màn hình lớn đặt trên các tòa tràn ngập đủ loại hình ảnh. Những khu ăn chơi, mua sắm sầm uất mà so với chúng thị trấn mà hắn vừa tới chỉ còn là một cái chợ cóc tạm bợ. Đủ mọi loại ngôn ngữ từ Đại Nam, Bắc Hà, Phú Sơn, cho tới những loại ngôn ngữ mà hắn chưa biết tới, phát sáng rực rỡ bằng những ánh đèn điện, Vân cũng phải trố mắt vì sự tấp nập và đông đúc của quận 2 này. Hóa ra cái con số 2.150 người 1 km vuông chỉ là tính tới số lượng dân thường trú mà thôi. Nếu tính cả lượng khách ra vào, lữ hành hoặc tạm trú, mật độ ước tính phải gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần con số đó. Mật độ giao thông đông đúc như vậy, nhưng đường phố không hề ùn tắc vì cơ sở hạ tầng giao thông quá ưu việt. Nhưng trước khi Vân kịp đề cập về những vấn đề ấy, thì con Abo đã rung rung. Mắt nó chợt lóe màu đỏ lừ dữ dằn. Abo 078 nhận lệnh. Abo 078 nhận lệnh. Có một chiếc xe bán tải xâm nhập địa phận quận 2 trái phép đang chạy trên tuyến thổ lợn. Yêu cầu xử lý ngay lập tức, yêu cầu xử lý ngay lập tức, âm thanh rè rè kia vừa phát ra con Abo đã quay phát đầu lại. Từ trên cái cơ thể dễ thương tròn xoe của nó, hàng loạt vũ khí. Súng đạn thò ra, nó quay đầu chạy thẳng một mạch tìm tới chiếc xe phía sau đang rú ga phóng lên. Hóa ra đó là những kẻ liều mạng xông vào Sa Ly Khan mà không có giấy thông hành. Quỳnh, một quả tên lửa từ bụng con Abo phóng ra, ngay lập tức biến chiếc xe đang lao vun vút trên đường kia thành một đống lửa khét lẹt. Xong xuôi, con Abo lại quay lại xe của Văn, đôi mắt chuyển màu xanh hiền hòa, tiếp tục cái giọng nói tương tự lúc nãy. Nếu quý khách còn hứng thú với chi tiết lịch sử của Sa Ly Khan, xin hãy cho Abo biết. Còn bây giờ, Abo sẽ tiếp tục giới thiệu về các khu vực tại quận 2. Cả bốn người trên xe của Văn đều nuốt nước bọt cái ực. Hóa ra, lũ robot thân thiện của quận 2 cũng méo thân thiện chút nào, 1.687 chữ, nhưng ta cố viết nốt dòng này cho đủ 1.900 chữ, rồi đặt 85 TLT. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, đủ chữ rồi, tự thấy mình rất là độc ác nhưng cũng chả sao. Kẻ đọc truyện mà không cúng tiền ủng hộ tác giả mới là kẻ trời không dung đất không tha. Cách chương.